Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 690, không công chất phi thuyền. Trong tầm mắt, cái kia dần dần bay xa dần vật thể. Phần đuôi chính đang phát tán ra chướng mắt từ lam biến vàng quang mang. Như cái tiểu thái dương giống như, sự hết thảy chung quanh bao phủ tại màu xanh lam cùng ánh sáng màu vàng bên trong. Nguyên bản đen nhánh băng lãnh bầu trời đêm, cũng giống như bởi vì nó mà biến đến ấm áp. Đang lúc Giang Bác lòng sinh nghi ngờ thời điểm, cái này phần đuôi tản ra ánh sáng màu lam vật thể bắt đầu giảm tốc, cũng lùi lại, tại rất ngắn thời gian bên trong liền thối lui đến Giang Bác trước mặt. Đương nhiên, trên thực tế nó cũng không có lùi lại, mà chính là Giang Bác ánh mắt đi tới. Tới gần về sau, Giang Bác ánh mắt hơi hơi định trụ, mới nhìn rõ ràng cái này đến cùng là cái thứ gì. Đây là một cái cùng trên địa cầu hàng mẫu lớn nhỏ tương đương vũ trụ phi thuyền. Bất quá, phi thuyền cấu tạo lại cùng hàng mẫu khác hẳn hoàn toàn. Phi thuyền chủ hạm thể vì mâm tròn hình, tại nó phía dưới vị trí khảm hai cái hình trụ tròn cấu tạo, trong đó một cái chính tản ra quang mang chói mắt. Giang Bác phỏng đoán đây chính là nó động cơ. Ngoặc kép, chiếc phi thuyền này động cơ kỹ thuật xem ra có điểm giống không công chất bức xạ đẩy mạnh kỹ thuật. Bất quá, không biết là dùng phản ứng nhiệt hạch vẫn là phản vật chất năng lượng, không dễ phán đoán. Cả hai cũng có thể. Không công chất đẩy mạnh kỹ thuật là tinh tế vận chuyển phù hợp một trong. Đương nhiên, bình thường trên ý nghĩa đều là tương đối không công chất mà không phải là tuyệt đối. Nguyên lý là sử dụng phản ứng nhiệt hạch hoặc là chính phản vật chất chôn vùi phóng thích ra quang bức xạ, thu hoạch được to lớn đẩy ngược lực, từ đó làm đến tái cụ gia tốc hoặc giảm tốc. Chỉ cần nhiên liệu sung túc, liền có thể tiến hành 5 ánh sáng cấp vận chuyển. Tại tinh tế vận chuyển bên trong, đây cũng là phổ biến nhất kỹ thuật. Bất quá, đối với còn trên địa cầu chơi bùn Giang Bác mà nói, mặc kệ là phản ứng nhiệt hạch động cơ vẫn là phản vật chất kỹ thuật, đều là trước mắt hắn chỉ có thể trông mà thèm, mà không cách nào đùa bỡn hắc khoa kỹ. Đương nhiên, trên địa cầu đối phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu đã đơn giản quy mô, mỗi cái đại quốc đều đang làm. Chu Bình bên kia cũng dựng lên hạng mục phản vật chất nha, tuy nhiên không phải mới khái niệm, nhưng cơ bản vẫn là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Dù là địa cầu, các khoa học gia có thể quan sát đánh giá đến phản vật chất, cũng không có cách nào tiến hành đúng nghĩa bắt cùng chứa đựng, càng đừng đề cập lợi dụng. Đang lúc Giang Bác ý nghĩ không ngừng thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp đem hắn thấy choáng. Chỉ thấy cái kia ngay tại gia tốc vận chuyển phi thuyền, thân tàu đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, làm Giang Bác còn không thấy rõ ràng đạo ánh sáng này là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cái nóng nổ hạt nhân hỏa cầu theo phi thuyền nội bộ chậm rãi xuất hiện, cấp tốc mở rộng. Ngay sau đó, toàn bộ phi thuyền đều bị bao phủ tại cường quang bên trong, tại đen nhánh vũ trụ bối cảnh phía dưới nổi bật đi ra, sáng chói mà chói mắt. Phi thuyền nổ tung, oanh, trong chân không thanh âm không cách nào truyền bá, nhưng Giang Bác lại có thể tưởng tượng đến trong bạo tạc năng lượng bành trướng cùng kịch liệt tình huống như thế nào. Chiếc này hắc khoa kỹ hàm lượng 10 phần vũ trụ phi thuyền cứ như vậy không có. Nhìn lấy cái kia hoa mỹ nổ tung tràng cảnh, Giang Bác một bộ ngươi tại đùa nét mặt của ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Bác ánh mắt đi phía trái nghiêng, chỉ thấy một chiếc càng thêm phi thuyền khổng lồ theo cái kia chiếc phát sinh nổ tung phi thuyền phần đuôi đuổi theo. Nhìn chăm chú nhìn một cái, Giang Bác trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Đây là một chiếc chiều dài tối thiểu vượt qua 10 km phi thuyền. Vừa mới chiếc phi thuyền kia tại trước mặt nó thì cùng con voi dưới chân con kiến một dạng, không giống nhau. Giang Bác làm nhiều quan sát, hắn ánh mắt đột nhiên phát sinh trời đất quay cuồng biến hóa. Làm hắn coi là lần này thả câu muốn lúc kết thúc. Hắn ánh mắt lại rời chuyển đến chiếc này to lớn phi thuyền nội bộ. Một cái sân bóng đá một dạng lớn hình tròn trong khoang. Một tên lơ lửng ở giữa không trung hình dạng người tên cơ bắp. Một mặt ghét bỏ đóng lại trước mắt toàn bộ tin tức cảnh tượng. Trong miệng lại tại hùng hùng hổ hổ nói không ngừng. Giang Bác ngay từ đầu nghe không hiểu. Nhưng về sau đại khái là tăng thêm hệ thống phiên dịch. Lại đã hiểu, ngoặc kép, thứ 925 chiếc, bỏ ra thời gian 20 năm, rốt cục toàn bộ xử lý, một chiếc không lọt, hờ, bọn này đáng chết vì là đạo tặc vũ trụ, một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có, lại dám hủy hoại nhà ngươi ra ra sinh thái hệ thống tuần hoàn. Toàn ngân hà đều không có các ngươi sinh tồn chi địa. Chết chưa hết tội, chỉ là đáng thương vô tội Ren. Đã nhanh một năm không có hưởng qua thịt vị đạo. Không có thịt ăn sẽ chết Pandora người. Thế mà có thể một năm không ăn thịt. Ai, ta nhanh không chịu nổi. Cảm giác nhân sinh đều dường như không có ý nghĩa. Nói thật, ta cảm thấy ta có thể muốn chết rồi. Trước khi chết, ta cũng chỉ muốn lại ăn một miếng thịt mỡ. Thần a, không gì làm không được, thần khẩn cầu ngài có thể lật qua bài của ta con. Thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Ta nguyện ý dùng ta tất cả mọi thứ cùng ngài trao đổi. Ngoại trừ hoa cúc, nghe đến đó, Giang Bác không tử tế cười phun ra. Phong cách có chút không đúng. Cùng lúc đó, lần này thả câu cuối cùng kết thúc. Hắn ánh mắt cũng bị một lần nữa lôi trở lại thả câu khu. Hệ ngân hà, tên Club Brand, Pandora người, hoa 20 năm truy sát hơn 900 chiếc Rila đạo tặc vũ trụ phi thuyền. Là kẻ hung hãn, cũng có chút đậu bỉ. Phi, không ai có thể thích ngươi hoa cúc. Hồi tưởng vừa mới nghe được lời nói, Giang Bác theo Ren trong khi lầm bầm lầu bầu đạt được không ít tin tức. Không có gì ngoài ngân tâm trong hắc động man hoang đại lục bên ngoài. Giang Bác lần thứ hai tiếp xúc đến cùng hệ ngân hà có liên quan người hoặc sự vật. Rất hiển nhiên, sáng chói trong hệ ngân hà, xem ra không hề giống địa cầu nhân loại quan trắc được như thế hoang vu. Mà căn cứ Fermi nghịch lý xác suất tính toán, đang thỏa mãn bình thường nguyên lý tình huống dưới. Cỗ có mấy ngàn ức viên hàng tinh hệ ngân hà bên trong. Liền có chí ít 1 triệu cái văn minh tồn tại. Đương nhiên, trên thực tế bởi vì do nhiều nguyên nhân, trí tuệ văn minh khả năng không có nhiều như vậy. Nhưng dù là chia cho 100 cũng vẫn như cũ là rất khả quan một con số. Lắc đầu, Giang Bác tập trung ý chí. Rất mau nhìn hướng về phía trước mắt nổi lơ lửng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần, Ren thỉnh cầu, chúc mừng ngươi thu hoạch được 12 phần, bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được 25 chi, gen ưu hóa dược tề, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần, lithium hư không pin kỹ thuật tư liệu, chúc mừng ngươi thu hoạch được 3 lần, cùng Sophia giao dịch, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 kg, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu quyền mua, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần, dây xung kỹ thuật. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 3 lần, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần này thả câu câu hư không 3 lần, câu bên trong 7 lần. Tại không có sử dụng cùng nữ thần may mắn có liên quan đồ vật thời điểm. Có thể thu được 70% câu bên trong dẫn. Đã được cho vô cùng ra sức. Bí mật khế ước 12 phần, gen ưu hóa dược tề 25 chi, ngô, xem ra thả câu thẻ tuy nhiên lên giá, nhưng tương ứng, thả câu đến giá thấp giá trị đồ vật bội số, cũng sẽ theo 1 chữ số lên tới 2 chữ số, không giới hạn hẳn là 99 lần, chuyển tới thùng vật phẩm, Giang Bác bắt đầu xem xét thu hoạch, bí mật khế ước cùng gen ưu hóa dược tề không cần nhìn. Giang Bác trực tiếp đưa ánh mắt tìm đến phía cùng nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu có liên quan sự vật, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu quyền mua. Đây là một lần đặc thù cấu mãi quyền hạn, làm ngươi sử dụng về sau. Ngươi đem tại trong cửa hàng thu hoạch được 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu quyền mua lợi, ghi chú, này quyền hạn đã tự động có hiệu lực. Mời tiến về cửa hàng xem xét. Giang Bác vội vàng chuyển tới cửa hàng nhìn một cái. Kết quả mặt đều đen. Muội muội P, cướp bóc đâu? 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. 20 triệu tiêu phí giá trị. Lúc trước cầu được nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng tình huống. Dưới, mua sắm 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Thế mà còn muốn 20 triệu tiêu phí giá trị. Cái này có thể tương đương với 200 tỷ a. Đứng tại Giang Bác góc độ nhìn, cái này cũng không có lời. Mà lại hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiêu phí giá trị đi tiêu xài. Bất quá, đứng tại chỗ bóng các quốc gia góc độ nhìn, nếu như có thể lấy 200 tỷ mua xuống 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Loại này khoa huyễn cấp siêu cấp tài liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự kiếm tiền cầm xuống. Trở về thùng vật phẩm, Giang Bác tiếp tục xem xét vừa mới câu được đồ vật. Dây xung kỹ thuật, làm ngươi nắm giữ hạng kỹ thuật này về sau. Ngươi chỉ cần hoa 60 giây, 30 giây, 10 giây, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể đem một khối 5.000 mAh lúc điện thoại di động pin tràn ngập điện. Tường tình, ghi chú 1, dây xung kỹ thuật cần muốn cùng xứng đôi pin cùng tài liệu. Không phải vậy ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đem quảng bá sử dụng. Ghi chú 2, dây xung nguyên lý cũng không có siêu thoát hiện thực. Đơn vị thời gian bên trong xung thả năng lượng to lớn. Công suất tương đối cao. Sử dụng không thích đáng dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong. Sử dụng lúc xin chú ý an toàn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.